Chương 262, ngăn cản rút. Nói thật, loại kia uy lực hỏa độn, liền xem như hắn cu nở dê chưa từng gặp qua. Thậm chí hắn còn đem cái kia hỏa độn cùng mình nội tâm ở trong người nào đó làm dưới so sánh, kết quả phát hiện người kia khả năng cu nở dê không thả ra được như thế hỏa độn. Đúng vậy, bất quá chúng ta phải tăng tốc, ta cảm giác cái kia mục đích, tuyệt đối không chỉ là hủy hổ cả lâu mặt đã. Nghe được củ trí hạ Obito, Uchiha Itachi hai mắt ngưng tụ, thuấn thân thuật phát động, đồng nhiên xuất hiện ở một cái Uchiha gia tộc người phía sau, mà lúc này người này trên cổ mới toát ra một đầu tơ máu, sau đó từ từ đảo hướng đằng sau. Ngươi cho rằng tên kia sẽ đến gây sự với chúng ta. Nhìn xem Itachi động tác, Obito QNZ lập tức cùng 42 số 0 bên trên, có một câu không có một câu mà hỏi. Không phải cho rằng, là khẳng định. Không biết bởi vì cái gì. Khi nhìn đến cái kia hỏa cầu thời điểm, trong đầu của hắn bên trong, liền không hiểu nhớ tới ngày đó cái kia người khoác chính nghĩa áo choàng ra hỏa. Ra hỏa này xuất hiện thời gian thật sự là quá mức trùng hợp. Đã hắn không phải cái này cái gọi là ạ cắt sủ kỳ tổ chức thành viên, vậy hắn rốt cuộc là người nào không cần lo lắng, không nên quên, chúng ta còn có một cái minh hữu đâu, hắn sẽ giúp chúng ta ngăn trở kia một tên ra hỏa khủng bố. Nghe được củ trí hạ ít chia. Uchiha Obito nở nụ cười, sau đó lần nữa đầu nhập vào giết chóc ở trong. Đúng vậy, bọn hắn hiện tại giết là Uchiha nhất tộc tinh anh, thế nhưng là cảm giác lại giống như là tại mô heo làm thịt dê, đi bộ nhàn nhã. Kỳ thật mặc kệ nếu đổi lại là ai, cho dù là đệ nhất, đệ nhị phục sinh, đối phò Uchiha gia tộc QNZ không có khả năng giống lại như thế này như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Nhưng là Uchiha Itachi cùng Uchiha Obito lại có thể bởi vì hai người này bản thân lì hệ nờ là Uchiha gia tộc, Uchiha nhất tộc mạnh nhất liền là xạ dìn gẳng, mà xạ dìn gẳng mạnh nhất liền là phục chế nhận thuật cùng huyễn thuật. Nhưng là hai điểm này đối đầu Uchiha Obito cùng Uchiha Itachi cũng không có tác dụng gì. Dù sao người ta hai người thế nhưng là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tồn tại, bất kỳ cái gì huyễn thuật đều sẽ bị bọn hắn bắn ngược trở về. Chỗ rửa lớn nhất không có, hỏa độn cũng không có tác dụng gì, mạnh nhất thể thuật, đối đầu Obito là vô hiệu, bởi vì hắn sẽ giấu vào dị thứ nguyên không gian, mà Itachi đi theo Shishi nhiều năm như vậy, cũng không phải tại nhàn chơi, thuấn thân Shishi, hắn nghe tiếng cũng không phải cái kia mạnh nhất huyễn thuật, bởi vì hắn căn bản liền không có dùng qua, mà là cái kia tàn bạo thuấn thân thuật. Đang lúc hai người đồ sát lấy Uchiha nhất tộc thơ ý điếm, cái nào đó con to lớn phong ấn quyển trục thân ảnh, đang nhanh chóng hướng về Uchiha nhất tộc tộc địa mà tới. Là người xâm nhập, giết bất quá ngay tại hắn tức sắp tới thời điểm, đồng nhiên từ Uchiha tộc địa một chút nơi hẻo lánh bên trong, một chút mang theo mặt cái nì ra, nương theo lấy đếm không hết ám khí hướng về giữa không trung hải liền bay tới. Những cái kia bay đến giữa không trung nì ra một bên bay, đã một bên tại kết ấn, mà những cái kia sủ dị kẹn tốc độ, thì phải nhanh hơn một chút. Rụt nhìn xem những này bay tới ám khí, hải con mắt quét qua, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Một giây sau, hắn tại giữa không trung thân ảnh, đống nhiên biến mất, những ám khí kia toàn bộ đều bắn tới trong không khí, mà những cái kia ngay tại kết ấn nỉ dạ lúc này QNZ đã mất đi phương hướng, không biết hải vị trí, chờ đến đám người kịp phản ứng thời điểm. Hải thân ảnh đã xuất hiện ở những này bay đến giữa không trung nỉ dạ ở giữa. Hắn tại rút đao chém thấy được hải. Cái thứ nhất phát hiện hắn nỉ dạ không khỏi lớn tiếng kêu lên, nhưng đáng tiếc, hải đao QNZ bỗng nhiên vùng bả tờ đầu chuyển động. Xoát một tiếng vang nhỏ, cái này một vòng nỉ dạ đầu, trong nháy mắt dọn nhà máu tươi bỗng nhiên xông đến khu này trên bầu trời. Bất quá để hải có chút ngoài ý muốn chính là, lấy tốc độ của hắn vờ ơ y ma không có đem những nỉ dạ này toàn diện. Cái này một đợt đại khái 6 cái nỉ dạ, có 4 cái đều trực tiếp bị hải một đao chặt đứt đầu lâu. Nhưng lại còn có hai người tại bị chặt đứt đầu lâu trong nháy mắt, vờ ơ y ma biến thành gỗ thế thân thuật âm dương của Jimmy, tam thân thuật ở trong dùng tốt nhất. Cũng là thực dụng nhất kỹ năng, không có cái thứ hai. Nị giả thế giới tam thân thuật, phân thân thuật không có thực chiến ý thức, bởi vì không phải thực thể phân thân thuật, cho nên cao ý giả mở dùng không có, biến thân thuật, có thế quá khí hơi thở, ám hiệu loại hình, cũng có thể tùy tiện nhìn thấu. Chỉ có cái này thế thân thuật âm dương của dì mì là thật thực dụng. Từ hạ nhẫn đến ảnh cấp, đều là chủ yếu nhất kỹ năng một trong. Mà lại người ní dạ này kết ấn thật nhanh, tỉ như nói vừa rồi, hải tử biến mất đến tái hiện chỉ tốn không phải mấy giây, nhưng thời gian này, liền đầy đủ hai người kia một lần nữa kết ấn. Ô chạy chôn nở nhìn xem kia cắt thành hai đoạn gỗ còn có kia bốn câu ngay tại rơi xuống thi thể, hải không khỏi có chút ngoài ý muốn nói mà nhưng vào lúc này, sau lưng hắn trong rừng cây, đống nhiên bắn ra hai cây phi tiêu, mà hải lại dường như có mắt, trực tiếp tránh ra cái này một hai nhánh phi tiêu. Nhưng sau đó đông nhiên đạp trên gập tủ đi sau trước gây nên đi tới cái này hai thanh phi tiêu trước mặt. Nhưng vào lúc này, cái này hai thanh phi tiêu phịch một tiếng, vợ ơ y ma biến thành hai người, kế hoạch của bọn hắn, nguyên bản là như vậy, bọn hắn biến thành phi tiêu, bắn về phía hải, hải khẳng định sẽ đem bọn hắn đánh bay hay là tránh ra, đến lúc đó bọn hắn liền có thể từ hải phía sau hay là góc chết công kích hải, hình thành một cái hai mặt giáp công cơ hội. Thế nhưng là bọn hắn vĩnh viễn sẽ không nghi do ra nở dê, vì cái gì bọn hắn biển trở lại trong nháy mắt nhìn thấy chính là hải khuôn mặt tươi cười, bất quá dù huấn luyện thật rất không có nhân tính, khi nhìn đến hải trong nháy mắt, hai người này liền trực tiếp dẫn đốt dẫn bạo phù, nếu như hải giết bọn hắn, kia hải cu nở dê sẽ bị cuốn vào, nếu như hải không giết bọn hắn, vậy bọn hắn còn sống cơ hội. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào lý giải trạm kích loại này tấn công từ xa hiệu quả. Dạng kỳ ạ cụ nhìn xem dẫn đốt dẫn bạo phù hai người, hai đùi phải trong nháy mắt trên không trung vung lên, một đạo màu lam nhạt chẳng kích, đồng nhiên hướng về hai người này trực tiếp bay đi, mà hải thì thừa dịp cái này lực phản chấn, trực tiếp chạy trốn tới một bên khác. Hai cái này gốc thành viên, đến chết đều không có hiểu rõ, mình là thế nào xong. Xoát một tiếng, cái này bốn. Ba hai người trực tiếp bị chặn ngang ạn tì ủ tổ, còn không có đợi đến hai người này kịp phản ứng đâu đâu. Dẫn bạo phù cu nở dê đi đến cuối cùng, ầm ầm hai tiếng, cái này hai bộ thi thể, trực tiếp trên không trung bị tạc bạ dạ no mi, liên đối lấy máu tươi, hướng về bốn phía bỗng nhiên tung tóe tới. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, hải kẽ bùn sổ cụ đảo qua, hắn biết phía dưới rừng cây cùng ủ trí hạ đại trạch phụ cận còn có rất nhiều gốc thành viên tồn tại, đang lúc hắn chuẩn bị chạm thảo trừ căn thơ ý điếm, đột nhiên, hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỷ cảm nhận được một cỗ cường đại ba động. Nguyên bản hắn ghi lại ủ trí hạ ịt trịa thực lực, vậy mà tại lúc này lần nữa cất cao một đoạn hỏng, phải kết thúc ủ trí hạ nhất tộc xạ gì gặng, tâm tình chập chờn càng mạnh sinh ra lực lượng liền càng mạnh, hiện tại có thể cho ủ trí hạ ịt trịa kích động như vậy nguyên nhân, cũng chỉ có một, đó chính là hắn muốn chính tay đâm cha mẹ của hắn.